chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Vô năng đưa ra tả hữu. Ha ha, chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 460. Vô năng đưa ra tả hữu. Ha ha, khi Tề Quốc hoàng đế đi vào một người trước người lúc kia thợ nấu rượu liền cần lập tức rót rượu. Chén thứ nhất, tự nhiên là muốn cho Tề Quốc hoàng đế, coi như muốn cho cái khác cất rượu đại sư uống. Các nàng cũng không dám so Tề Quốc hoàng đế uống trước không phải. Về phần Tề Quốc hoàng đế về sau, chính là cái khác cất rượu đại sư. Những đại sư này cũng không phân tuần tự, thậm chí còn có thể khiêm nhượng một phen, nhìn qua có chút hài hòa. Thứ một người, chính là đến từ cách xa Sở Quốc thợ nấu rượu, nàng màu da như cổ đồng, nhưng lại rất là chói mắt, chỉ bất quá nhan giá trị có chút hơi thấp, để người không thể không thở dài. Rượu này, cũng không tệ. Tề Quốc hoàng đế uống xong một ngụm về sau, trước mắt có chút sáng lên, không khỏi tán thưởng một tiếng. Rượu này, thiên hòa, lấy thiên thời địa lợi nhân hòa chi ý. Kia thợ nấu rượu thụ sủng nhược kinh, ngay cả mở miệng đáp lại, thiên hòa. Tề Quốc hoàng đế chậm rãi gật đầu, cảm giác hương thuần mà nhu hòa, phảng phất thiên địa tự nhiên dung hội cùng một chỗ. Cái tên này, rất là chuẩn xác, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Tề Quốc hoàng đế cầm lấy một bên thị nữ đưa tới bút lông, tại cái này bàn dài biên giới trên giấy, viết xuống một cái tám chữ, đại biểu, nàng cho ra, chính là tám phần. Về phần kia chín vị cất rượu đại sư nhìn, hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng tán thưởng một phần, đón lấy, nhau nhau viết xuống tám chữ. Về sau, thì cũng thôi đi, cái này cái thứ nhất, khẳng định phải cho Tề Quốc hoàng đế mặt mũi không phải. Người ta cho tám phần, nếu như mình cho cái bảy phần hoặc là chín phần, thậm chí chênh lệch quá nhiều, chẳng phải là nói Tề Quốc hoàng đế lạt kê, không phân tốt xấu, là lấy chén thứ nhất rượu, tất cả mọi người rất bảo thủ, nhao nhao viết xuống tám phần, nhưng sau đó những cái kia rượu ngon, liền không còn như vậy thống nhất, cao nhất, có đại nguyên liệt tửu, cơ hồ thuần một sắc chín phần, thậm chí còn có mấy cái mười phần, thấp nhất thì là thuần một sắc sáu phần, có thể thu được sáu phần. Trên cơ bản nói cách khác, loại rượu này còn có thể uống, nhưng cũng vẻn vẹn hợp cách mà thôi, có tiến vào vòng thứ hai tư cách, lại không có tham dự xếp hạng thực lực, mà thu được sáu phần thợ nấu rượu, cũng là không có cái gì khí lỗi cùng tuyệt vọng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, các nàng vốn là đến lộ lộ mặt mà thôi, muốn lấy được xếp hạng, thậm chí đoạt lấy kia 100 triệu lượng bạc, chỗ nào đơn giản như vậy. 10 phần, 10 phần, 10 phần, chấm ngoặc kép, t, tất cả đều là 10 phần. Trăng non rượu ngon, đây là Tề Quốc quầy rượu của mình. Kia thợ nấu rượu, vẫn là Tề Quốc hoàng đế hoàng trưởng nữ. Hắc, quả nhiên có tấm màn đen. Quá bình thường, dù sao chúng ta lại uống không đến. Cho ai bao nhiêu phân, còn không phải các nàng định đoạt. Trăng non rượu ngon thật là không tệ, nhưng cùng đại nguyên liệt tửu cũng chính là sàn sàn với nhau a. Đại nguyên liệt tửu trọn vẹn 6 cái 9 phần, chỉ có 4 cái 10 phần, nhưng cái này trăng non rượu ngon, tất cả đều là 10 phần. A, nói không có nội tình, ai mà tin. Khi Tề Quốc hoàng đế chờ trọng tài vì trăng non rượu ngon chấm điểm về sau, dưới đài, rất nhiều người đều bắt đầu nói nhỏ, mặc dù không dám lớn tiếng ồn ào, nhưng các nàng lại có thể nhỏ giọng tất tất, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn cùng khinh bỉ. Đương nhiên, trên thực tế cũng là bởi vì các nàng có thể làm được chỉ thế thôi. Lớn tiếng ồn ào, tin không tin nhau nhau chuông bị bắt đi. Trăng non rượu ngon đằng sau cái thứ ba, chính là Lâm Tử Phàm. nhưng vì trăng non rượu ngon chấm điểm về sau, Tề Quốc hoàng đế lại là ngừng bước chân, nàng có chút dừng lại, nói, "Chấm biết, rất nhiều người đối cái này điểm số đều có chút không hiểu, thậm chí cho rằng Khôi Thủ chi danh sớm đã dự định, mà cái này dự định rượu ngon chính là ta Tề Quốc trăng non rượu ngon." Chấm ngoặc kép, "Đáng tiếc, chấm muốn nói là chấm Tề Tử Huyên, nhưng tuyệt không phải bực này bị ổi người. Về phần vì sao trăng non rượu ngon sẽ thu hoạch được mác điểm kia, hoàn toàn là bởi vì trăng non rượu ngon phối phương bị chấm trưởng nữ tiến hành qua một lần cải tiến. Hiện bây giờ, trăng non rượu ngon, bất luận là cảm giác, mùi thơm, vẫn là màu sắc cùng dư vị, đều muốn siêu việt dĩ vãng." "Đúng vậy a." Cất rượu chúng đại sư mặt mũi tràn đầy cảm khái, nhao nhao mở miệng, "Chúng ta đều có thể làm chứng, trăng non rượu ngon tư vị đích thật là siêu việt dĩ vãng không ít. Điểm này, Tề Quốc hoàng đế tuyệt đối không có nói láo. Ta có thể lấy tự thân nhân cách đảm bảo, việc này không có nửa điểm hư giả. Sau đó, mọi người nếu là có cơ hội nếm thử cái này mới trăng non rượu ngon, liền sẽ minh bạch." Tề Quốc hoàng đế cùng rất nhiều cất rượu đại sư cùng nhau ra rửa sạch. Như thế để ăn dưa quần chúng không tưởng được. Mặc dù còn nhiều người vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không còn như vậy hoài nghi. Dù sao đối phương đều nói như vậy, vẫn là miễn cưỡng đáng giá một tin. Ngay sau đó, các nàng liền bắt đầu nhấm nháp trăng non rượu ngon kế tiếp, cũng chính là Lâm Tử Phàm trước một người rượu ngon. Rượu này, chấm ngoặc kép, vò rượu mở ra, rót rượu thời điểm, Tề Quốc hoàng đế cùng rất nhiều cất rượu đại sư cũng cau mày lên. "Đây là nước vẫn là rượu? Làm sao không có mùi vị? Mảnh ngửi nhạt như nước, vào cổ họng liệt như đao. Da kia trắng nõn, nếu không phải là con ngươi màu đen, Lâm Tử Phàm đều muốn hoài nghi nàng là người da trắng nữ tử." Cười nhạt một tiếng, "Tề Quốc hoàng đế bệ hạ, còn có chư vị cất rượu đại sư, mời." Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể không uống, liền bưng chén rượu lên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ uống vào. Hương vị hoàn toàn chính xác rất nhạt, thậm chí uống trong cửa vào đều không cảm giác được bao nhiêu rượu vị, phảng phất uống nước lạnh giống như. Nhưng theo rượu dịch vào cổ họng, kia nóng bỏng cảm giác nháy mắt bộc phát, liền phảng phất trước đó hết thảy ẩn nhẫn cũng là vì giờ khắc này cực hạn nóng bỏng. "Rượu này tốt, tốt một cái mảnh ngửi nhạt như nước, vào cổ họng liệt như đao. Rượu ngon, trừ trăng non rượu ngon bên ngoài, vô năng đưa ra tả hữu người. Ta cho 10 phần, 10 phần, đồng dạng là 10 phần." Cất rượu đại sư nhau nhau cho ra điểm số. Tề Quốc hoàng đế lại là trong lòng hơi trầm xuống. Rượu này, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nàng vốn định cho thấp phân, nhưng lại có chút kéo không xuống mặt mũi. Dù sao tất cả mọi người là 10 phần, mình cho thấp phân, quá trực tiếp a. Bất quá, cũng là không sợ, cho người mắc điểm lại như thế nào. Tề Quốc hoàng đế trong lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tử quỷ trong tay, thế nhưng là chừng 100 điểm, mà tử quỷ uống rượu, thích nhất chính là nghe mùi rượu. Chấm ngoặc kép, rượu này tuy tốt, nhưng mùi rượu gần như tải không. Ngươi, nhất định phải thua, tuyệt không phải trăng non rượu ngon đối thủ. Chấm ngoặc kép, xoạt, nàng trắng nõn hơi mập vung tay lên, viết xuống 10 phần, hiện trường nháy mắt một mảnh xôn xao. Lại một cái mắc điểm xuất hiện, cũng là cho đến trước mắt, cái thứ hai mắc điểm. Ăn dưa quần chúng đến bây giờ, rốt cục tin tưởng, Tề Quốc hoàng đế chưa từng làm cái gì nội tình. Dù sao cái này cái thứ hai thu hoạch được mắc điểm nữ nhân, thấy thế nào đều không giống như là Tề Quốc người. Tề Quốc hoàng đế có thể cho người khác đánh mắc điểm, Đại biểu trong đó cái gì? Chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng à? Ngược lại là Lâm Tử Phàm, nghe mọi người xôn xao, cùng cất rượu chúng đại sư sợ hãi thán phục, không khỏi nhếch miệng cười khẽ, vô năng đưa ra tả hữu người. Ha ha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.